Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3693, Lão Giả Dơ Bẩn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Binh khí chính là võ giả trong tay sát phạt lợi khí. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên Man Cổ Đại Lục, bởi vì tài nguyên cằn cỗi, vương cấp linh khí đều cực kỳ khó gặp, mà lớn như vậy trên Man Cổ Đại Lục đế khí cũng vẻn vẹn chỉ có 72 kiện, đến mức thần khí vậy đơn giản là phượng mao lân giác, rất là hiếm thấy. Có thể ở trong thiên thần mộ, võ giả tu vi đột phá đến đạo cảnh, bình thường vương cấp linh khí cùng đế khí, đã không vừa tay, lực lượng không đủ, cho nên ở trong thiên thần mộ tất cả đạo cảnh võ giả muốn có được một thanh tiện tay binh khí, vậy cũng chỉ có thần binh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể mặc dù như vậy, thần binh ở trong thiên thần mộ nhu cầu tốc độ cũng là cực cao, rất nhiều đạo cảnh võ giả đều chưa từng có được. Đến mức thần binh phía trên binh khí, đó chính là đạo thần binh, rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cơ hội cuối cùng. Thiền Nhi tay cầm chiếu sáng rạng rỡ bảo kiếm, điệp bước hé mở, hướng đi Lâm Bạch mang trên mặt tự tin nụ cười mê người, ý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch. Ta nói, thần dược không ở trên thân thể ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một mực chắc chắn thần dược không trên người mình, thần dược này Lâm Bạch là tuyệt đối sẽ không giao ra. Tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiền Nhi cười một tiếng, lúc này một kiếm xông đến như bay, thần binh sắc bén, một kiếm giống như có thể đâm thủng thiên hạ vạn vật, giết tới Lâm Bạch trước mặt, kiếm phong trực tiếp đâm xuyên Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự cùng ngũ sắc lôi đình, thẳng bức Lâm Bạch trái tim mà đi. Một kiếm này, liền muốn Lâm Bạch mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt gấp gáp, trong nháy mắt này, thể nội thôn phệ kiếm hồn không tự chủ được vận chuyển lại, một luồng bá đạo thôn phệ lực lượng đang từ Lâm Bạch thể nội mở rộng mà ra. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cười lạnh một tiếng truyền đến. A, Khổng Tước nhất tộc thật sự là càng ngày càng làm cằn, lấy lớn hiếp nhỏ đã là rất quá đáng rồi, thế mà còn vận dụng Tử Linh Vũ cùng thần binh, chẳng lẽ liền không sợ cho Khổng Tước nhất tộc mất mặt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thanh âm truyền đến một khắc này, đâm đến Lâm Bạch ngực trước thần binh, đột nhiên. Đương, một tiếng bị đẩy lùi ra ngoài, tính cả Thiền Nhi cùng một chỗ bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Ngoài trăm thước, Thiền Nhi ổn định thân hình về sau, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch phía sau giữa không trung, nơi đây đứng đấy một cái lão giả dơ bẩn, tay trái cầm gà quay, tay phải đang từ gà quay bên trên kéo xuống đến một đầu đùi gà, để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt ăn đến miệng đầy đầy mỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không để ý chính mình hình tượng, ăn như gió cuốn. Lâm Bạch lúc này kịp phản ứng, chính mình là được người cứu, thể nội sóng lớn mãnh liệt thôn phệ lực lượng đều tiêu tán, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy vị này lão giả dơ bẩn, trong mắt có chút cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiền Nhi nhìn về phía cái này lão giả dơ bẩn, thần sắc vì đó lạnh lẽo, vội vàng thu hồi Tử Linh Vũ cùng thần binh, khiêm tốn ôm quyền hô. Gocchuyenaudio.com. Xin ra mắt tiền bối, đây là vãn bối cùng người này ở giữa ân oán, có thể hay không xin tiền bối không nên nhúng tay, ta Khổng Tước nhất tộc tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Lão giả dơ bẩn miệng đầy đầy mỡ, ánh mắt khinh miệt nói. Nếu là mặt khác yêu tộc, lão phu không nhúng tay vào cũng liền không nhúng tay vào rồi, nhưng Khổng Tước nhất tộc. Hừ hừ, chuyện này lão phu liền quản định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiền Nhi thần sắc cứng lại, nàng nhìn ra được cái này lão giả dơ bẩn tu vi cực kỳ bất phàm, mặc nàng nhất kiếp đạo cảnh, xuất ra thần binh tình huống dưới, vẫn là bị cái này lão giả dơ bẩn nhẹ nhõm đánh lui, lộ ra người này tu vi cảnh giới, chỉ sợ viễn siêu chính mình, nếu là tử chiến xuống dưới, Thiền Nhi đoán chừng không chiếm được chỗ tốt gì. Tiền bối, vãn bối chính là Khổng Tước nhất tộc An Kính công tử thị nữ, trên người người này có An Kính công tử đồ vật, ta có thể buông tha người này một con đường sống, nhưng hắn nhất định muốn món đồ kia giao ra. Thiền Nhi làm ra một chút lui bước, bây giờ đã không muốn giết Lâm Bạch rồi, chỉ muốn từ trong tay Lâm Bạch thu hồi thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả dơ bẩn khẽ cười nói. Nguyên lai là An Kính thị nữ, liền nói đi, liền xem như Khổng Tước nhất tộc yêu tộc, bình thường chi yêu, há có thể đạt được Tử Linh Vũ cùng thần binh loại bảo vật này, nguyên lai ngươi là An Kính người bên cạnh. Nếu trên người hắn có An Kính thứ cần thiết, vậy liền để An Kính chính mình tới lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi lại để An Kính đi thử một chút, lão giả dơ bẩn ngôn từ ở giữa có một chút khiêu khích ý vị, còn vừa hài lòng ăn trong tay mình gà quay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiền Nhi sắc mặt thanh lãnh có chút tức giận mà nói. Xem ra tiền bối là không có ý định cho Khổng Tước nhất tộc mặt mũi rồi. A tiểu nữ yêu, nghe ngươi một hơi này, tựa hồ muốn cùng ta qua mấy chiêu. Vậy ngươi liền tới thử một chút, đừng nói là ngươi rồi, coi như chủ tử nhà ngươi An Kính rồi, cũng giống vậy đối với ta rất cung kính, ta xin khuyên đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, miễn cho mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả dơ bẩn miệt thị nói. Khi hắn mở miệng trong nháy mắt đó, Thiền Nhi bỗng nhiên cảm giác được chính mình chung quanh tựa hồ bị một luồng lực lượng kinh khủng bao vây lấy, tản ra một luồng nhường nàng hít thở không thông uy hiếp cảm giác, loại cảm giác này giống như là chỉ cần cái kia lão giả dơ bẩn một cái ý niệm trong đầu, Thiền Nhi liền sẽ lập tức chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là lão quái vật, Thiền Nhi trong lòng khiếp sợ nói, giờ phút này nàng đã hoàn toàn minh bạch trước mặt cái này lão giả dơ bẩn căn bản không phải nàng có thể khiêu chiến tồn tại, cái này chính là một cái chính cống lão quái vật, tu vi chỉ sợ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối vậy thì rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiền Nhi vội vàng ôm quyền thi lễ, đôi mắt đẹp dư quang nhìn lướt qua Lâm Bạch, sau đó, phía sau màu tím lông vũ triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời. Hừ, góc truyện audio.com, lão giả dơ bẩn hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Thiền Nhi bóng lưng rời đi cũng không có nhiều lời, ăn trong tay mình gà quay, liền quay người rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới Lâm Bạch một lần, cũng không có nói với Lâm Bạch bất luận cái gì lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy lão giả muốn đi, Lâm Bạch vội vàng ôm quyền nói ra. Vãn bối Lâm Bạch đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão giả dơ bẩn dừng bước khẽ cười nói. Không cần phải nói tạ ơn, coi như lão phu không xuất thủ ta nghĩ ngươi cũng có biện pháp thoát thân đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, chính như lão giả dơ bẩn nói, coi như hắn không xuất thủ, Lâm Bạch cũng có biện pháp thoát thân, chỉ bất quá biết nỗ lực rất nhiều đời giá. Lão giả dơ bẩn nói ra. Ta chỉ là không quen nhìn khổng tước nhất tộc tác phong, lại nhìn thấy khổng tước nhất tộc yêu tộc đến khi phụ người tiện tay cho ngươi giải vây mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không có tại quá nhiều ngôn ngữ. Lão giả dơ bẩn có nói thêm một câu, ngươi phải cẩn thận, khổng tước nhất tộc ở trong yêu thần lĩnh thế lực rất lớn, mà lại tác phong làm việc cực kỳ bá đạo, nếu là bị bọn hắn để mắt tới rồi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, hôm nay ta cứu được ngươi, chỉ sợ ngày mai cái kia Thiền Nhi nữ tử cũng sẽ đi mà quay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày, mấy ngày nay Thiền Nhi theo đuổi không bỏ, Lâm Bạch đã nhìn ra bọn hắn đối âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa coi trọng, trong lòng lo lắng, nếu là một mực bị khổng tước nhất tộc dây dưa cái kia chỉ sợ yêu thần lĩnh này liền đã không phải là Lâm Bạch thích hợp chỗ tu luyện rồi. Lão giả dơ bẩn khẽ cười nói, mới vừa ta nhìn ngươi từ giữa không trung bay qua ti triển thế nhưng là ngự kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sững sờ cảm thấy hồ nghi, một lúc sau ôm quyền nói. Chính là ngự kiếm thuật, lão giả dơ bẩn cười nói, không cần thiết lo lắng, ta đối với ngươi ngự kiếm thuật cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi, đồng thời không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Bất quá những ngày này lão phu ở trong yêu thần lĩnh còn có chút việc vặt muốn làm, cần lặn lội đường xa, lão phu tính chất biếng nhác, không thích động đậy, ngươi nếu là nguyện ý cùng lão phu đi một lần, tại trong lúc này, lão phu có thể bảo vệ ngươi chu toàn, coi như khổng tước yêu đế tới, cũng không gây thương tổn được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào, lão giả dơ bẩn gặm gà quay, miệng đầy đầy mỡ cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.